Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212, không say. Một nhà ăn tĩnh tửu quán, người không nhiều, cũng không có người để ý ngồi tại nơi hẻo lánh trong hai người. Có một cô gái gọi Crystal Du Dung, trầm mặc rượu một chén tiếp một chén, Jack Văn có chút nhìn không được. Thế là hắn cầm trong tay thanh tửu bình buông xuống. Điều này cũng làm cho tay cầm chén rượu chờ đón rượu Crystal hơi nhăn dưới lông mày. Jack Văn, ngươi cũng muốn quản ta sao? Jack Văn thở dài, ta là sợ ngươi say. Ngươi cũng uống hai bình. Hoặc là nói tiếp cận ba bình. Crystal lắc đầu, cho ta đi, ta hôm nay sẽ không say. Jack Văn lắc đầu. Không tiếp tục cầm rượu lên bình, Crystal lành lạnh ánh mắt quét Jack Văn một chút, lập tức chính nàng cầm rượu lên bình rót cho mình một ly. Sau đó uống một hơi cạn sạch, cái này khiến muốn ngăn trở Jack Văn đô không có kịp phản ứng. Các loại, chờ, Crystal đặt chén rượu xuống, chuẩn bị lại rót lúc, Jack Văn rốt cục đoạt lấy bình rượu, nhíu mày nhìn về phía nàng. Ngay cả ta một người ngoại quốc đều biết, tại ngươi nhóm Hàn Quốc rượu văn hóa bên trong, không thể tự rót tự uống. Không phải vậy liền muốn cô độc cả một đời. Ngươi, là thật vô sở úy cụ a. Crystal không thèm để ý cười, dựng thẳng lên hai ngón tay. Đầu tiên, ta có hai người quốc tịch. Tiếp theo, liền tính không tự rót tự uống. Ta muốn cô độc cả một đời. Ta đã dự cảm đến. Jack Văn tiếp tục cau mày. Không phải chứ, bất quá chỉ là chia tay. Ngươi như thế nào nói tới cả một đời? Ngươi sẽ không ai muốn. Đừng suy nghĩ nhiều được không? Ngươi bây giờ thật là một chút đều không giống ta đã từng nhận biết ngươi. Crystal chỉ là cười. Ta đã bị hắn cải biến. Không giống liền không giống đi. Được được, uống rượu. Hôm nay mặc kệ là cả đời sự tình, vẫn là hắn sự tình, ta đều không muốn nhắc tới, để cho ta say đi, liền không có nhiều như vậy ưu phiền. Jack Văn do dự, Crystal lành lạnh nhìn hắn, a, người một đại nam nhân như thế do dự. Jack Văn cười khổ một tiếng, đại nam nhân, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta nhóm chỉ là định nghĩa lên giới tính khác biệt được không? Ta quản ngươi đây, Crystal nguýt hắn một cái. Uống, vẫn là không uống. Jack Văn bất đắc dĩ bưng chén rượu lên. Được, ta uống. Thế là hai người như vậy bắt đầu uống rượu. Trò chuyện một hồi, uống một hồi, rất nhanh liền đến ban đêm. Mà lúc này trên mặt bàn chỉ còn lại có bình rượu. Có thể rất thần kỳ, ai đều không có say. Lúc này, tửu quán lão bản đi tới, rất khách khí rất đúng hai người mở miệng, truyền đạt lệnh đuổi khách, không có ý tứ, hai vị khách nhân, bản điếm muốn đóng cửa. Hai người không biết làm sao liếc nhau, nhưng cũng chỉ có thể đứng lên, vén màn, hai người cùng đi hướng ra phía ngoài, tại an tĩnh trong đường phố đi tới, Jack Van nhìn một chút sắc trời, lại nhìn một chút Crystal. Ta đưa ngươi về nhà đi. Không còn sớm. Crystal mỉm cười lắc đầu. Không, lập tức liền muốn nói tạm biệt. Gặp lại sau đó cũng chẳng biết lúc nào gặp lại. Liền để ta đưa ngươi đi. Cái này, Jack Văn có chút khó khăn. Crystal dứt khoát đánh gãy hắn. Đừng cự tuyệt, ta suy nghĩ tản bộ. Tốt a, Jack Văn chỉ có thể đáp ứng. Cứ như vậy. Hướng cái nào đó tân khách đi trên đường, một cao một thấp hai cái thân ảnh cũng bộ tiến lên. Chỉ là hai người đều là trầm mặc, bởi vì là một cái đang nhớ lại, một cái không biết phải an ủi như thế nào. Ngẩng đầu lên, Su Dung nhìn về phía đặt song song sắp xếp, hướng phía trước kéo dài đèn đường, mờ nhạt ánh sáng lôi ra bóng dáng của nàng. Nàng nhớ tới rất lâu trước đó. Có người dũng cảm mang theo nàng lao ra một cái cấm chế. Mang theo nàng tiến hành nàng cho nên vì cái gì bỏ trốn. Nàng còn nghĩ tới ở đây một đêm như thế dưới. có người mang theo nàng lên Nam San Tower. Lãnh hội chớp mắt là qua pháo hoa. Thật là hồi ức rất tốt. Khó mà quên, khó mà dứt bỏ. Nhưng nàng cũng đang nghĩ, nếu là không có những thứ này hồi ức, nếu là xưa nay không từng gặp nhau, cái kia thì tốt biết bao. Đúng vậy à, thì tốt biết bao. Su Dung, ta đến. Một đoạn ngắn đường sau, một nhà không tệ tân khách trước cửa. Rách Văn chỉ Su Dung mở miệng. Vậy ta liền đem ngươi đến nơi này. Crystal nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Lập tức lại giang hai cánh tay. Hướng Rách Văn ý chào một cái. Đến ôm ấp một cái đi. Coi như là tiễn biệt lễ vật. Rách Văn, một tiếng. Lập tức cũng giang hai cánh tay. Nhẹ nhàng ôm ấp thoáng cái Crystal. Một cái ngắn ngủi ôm ấp sau đó. Crystal hướng Rách Văn phất phất tay. Lên đi, gặp lại, gặp lại. Rách Văn gật gật đầu, cũng tương tự phất phất tay. Sau đó hắn quay người rời đi, không còn có do dự, bởi vì hắn hiểu được ly biệt, lại do dự càng khó đi. Nhìn lấy Rách Văn rời đi, Crystal nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng quay người theo đường đi đi trở về. Đi trong chốc lát, đi vào xe của mình trước, nàng an tĩnh lên xe. Chỉ là, nàng thật lâu không có lái xe, nhẹ nhàng dựa đang điều khiển trên ghế, nàng chậm rãi thở ra một hơi, bởi vì có chút ngột ngạt, quay kiếng xe xuống, thanh tỉnh không khí chậm rãi thổi tới, nàng thư dùng một chút, nhưng là, vì cái gì, lại càng nghĩ hơn người kia đây, vì sao, ta không say, Seoul ban đêm đường phố. Một cái lén lén lút lút thân ảnh ôm một đài camera tại chỗ bóng tối ẩn tàng. Mà hắn màn ảnh trong vòng, chính là cùng Rách Văn cùng một chỗ tiến lên Crystal. Trong ống kính Crystal khuôn mặt bị quay rất rõ ràng. Thứ nhất là bởi vì Crystal đi ra chưa che giấu. Thứ hai là Crystal lại tại dưới ánh đèn. Cho nên, rất rõ ràng, nhưng so sánh dưới Rách Văn tắc rất mơ hồ. Bởi vì hắn vị trí địa phương là chỗ tối, nhưng những thứ này đã không phải là cái này lén lén lút lút thân ảnh quan tâm. Hắn hưng phấn đè xuống cửa chớp, một chương lại một chương quay chụp lấy Crystal cùng một cái thấy không rõ bộ dáng nam nhân ảnh chụp. Mà hắn cửa chớp ở dưới từ đầu phim là Crystal cùng nam nhân kia ôm nhau một chương, đương những hình này bị quay chụp xong sau đó. Lén lút người khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn ám ngữ cũng tại không thể gặp người trong bóng tối vang lên. Không nghĩ tới cái kia Lâm Tàng Phong vậy mà không tại Crystal bên người. Tính, mặc kệ nó, ở đây những hình này chỉ sợ còn quay không đến đây. Nói đến, cái kia tên đáng chết, đánh ta bao nhiêu lần, đã vô pháp trả thù ngươi, liền trả thù ngươi thích nữ nhân. Chờ xem, dạng này tự nói xong, hắn bấm một người điện thoại, người này, tính là của hắn cố chủ. Kết nối, hắn đầu tiên mở miệng, thứ ngươi muốn tới tay, đầu điện thoại kia người bình tĩnh một chút gật đầu, được, tiền còn lại ta gặp được ảnh chụp liền phát cho ngươi. Các loại, chờ, chấm ngoặc kép, bị thuê cử tử tiếp tục lái miệng, ngươi. Thêm tiền, ngươi, không tuân quy củ. Điện thoại một chỗ khác người nghi hoặc mở miệng. Cẩu tử cười lạnh một tiếng. Đồ vật đáng bao nhiêu tiền cứ dựa theo ngay từ đầu định tốt. Trừ phi ngươi thiếu cho. Nếu không ta tuyệt không nói nhiều. Nhưng là ngươi đừng quên. Còn có bị Lâm Tàng Phong sau khi đánh ta đi bệnh viện trị liệu chỗ tốn hao tiền. Hắn đánh ngươi, ngươi sẽ không báo động. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta là trộm đập người nhà ảnh chụp. Ngươi để cho ta thế nào báo động? Không phải là bởi vì sợ tiếng tăm bị hao tổn. Ta đã sớm không tiếp ngươi cái này đơn. Em đi mỗi lần liền mới vừa mở ra máy chụp hình liền bị gia hỏa kia phát hiện. Vừa phát hiện chính là một trận đánh. Ta đi bao nhiêu lần bệnh viện? Ngươi biết không? Dù sao ta mặc kệ. Tiền thuốc men 30 vạn. Không chung vào một chỗ phát tới, không có đồ vật, Cẩu tử âm thanh mang theo phẫn nộ cùng phàn nàn. Đầu điện thoại kia lập tức trầm ngâm một chút, nửa ngày mới mở miệng. Được, ta thêm, đồ vật phát cho ta đi. Cẩu tử lúc này mới lắng xuống. Cái này còn tạm được. Chờ sau đó đem hòm thư phát cho ta đi. Được, một đoạn đối thoại bình tĩnh kết thúc. Cẩu tử nhìn một chút trong tay máy chụp hình, lại nhìn một chút lên xe Crystal. Khóe miệng lần nữa lộ ra một loại có vẻ như đại cừu được báo thống khoái. Mà hết thảy này, người trong cuộc Crystal, không chút nào biết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.